Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, cổ động. Tống Chiếu Trúc đi lên trước, nói, chúng ta nơi này có Ích Nguyên Đan, Hồi Xuân Đan, Chữa Thương Đan, đều là phi thường tốt liệu thương đan dược. Hai cái thụ thương người nghe được Tống Chiếu Trúc lời, nói, khiếp sợ không thôi. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, Tống Chiếu Trúc nói tới ba loại đan dược đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì, Lạc Nguyệt Đại Lục đan sư quá ít, phía trước nói qua, muốn trở thành một vị đan sư, chẳng những cần một cái tốt sư phụ, còn cần đại lượng linh dược luyện thủ. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, bình thường tu luyện tư nguyên đều vô cùng khó được. Lại từ đâu tới linh dược luyện thủ? Hai cái này thụ thương tu sĩ lập tức nói, chúng ta mua một bình hồi xuân đan, hai khỏa chữa thương đan, bao nhiêu linh thạch? Diệp Mặc nói, một bình hồi xuân đan, 3,200 linh thạch, hai khỏa chữa thương đan 1,800 linh thạch, chung 5,000 linh thạch. Hai cái này thụ thương người đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí thất tầng, Diệp Mặc là trúc cơ kỳ. Hai người không nói nhảm, trực tiếp xuất ra 5,000 linh thạch, đưa cho Diệp Mặc. Hai người thương thế so sánh nghiêm trọng, tại chỗ ăn vào chữa thương đan, vẻn vẹn một khắc, hai người thương thế liền tốt chuyển, sắc mặt tốt hơn nhiều. Hai người chấn kinh nói, đây là thượng đẳng liệu thương đan dược. Hai người thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, đánh giá đan dược phô tình huống, nhìn thấy đan dược phô bên trong treo biển quảng cáo, kinh ngạc nói, các ngươi nơi này còn có trúc cơ đan bán. Đúng, Diệp Mặc nói, hai người kích động nói, bao nhiêu linh thạch? Diệp Mặc nói, trúc cơ đan là khan hiếm tu luyện tư nguyên. Nguyên bản, ta chuẩn bị khai trương một tháng thời điểm, lại chuẩn bị một cái lễ mừng, bán ra trúc cơ đan. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý tuyên truyền một chút, ta có thể sớm tổ chức lễ mừng. Bên trong một cái tu sĩ nói, tiền bối, các ngươi đan dược phi thường tốt, dù cho không dùng chúng ta tuyên truyền, cũng sẽ có đại lượng người đến các ngươi nơi này mua sắm đan dược. Diệp Mặc nói, tiệm chúng ta cửa hàng cuối cùng vắng vẻ một chút, cần hai vị đạo hữu tuyên truyền một chút. Hai vị tu sĩ ứng nói, tốt, lập tức, lại hỏi nói, tiền bối, các ngươi đan dược phô lúc nào tổ chức lễ mừng? Hiển nhiên, bọn họ vô cùng muốn trúc cơ đan, như Trịnh Oanh, Trịnh Một Kiếm huynh muội, bọn họ dù cho hái đến khổ 10 năm, còn muốn thối lại một cái luyện đan sư đến luyện chế trúc cơ đan. Linh dược khó cầu, luyện đan sư càng khó cầu hơn, trúc cơ đan thì càng hiếm thấy hơn. Không phải sao, hai vị tu sĩ gặp Diệp Mặc nơi này có trúc cơ đan bán, đương nhiên muốn mau chóng mua được trúc cơ đan. Diệp Mặc nói, tổ chức lễ mừng, đương nhiên là càng nhiều người, càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Tống Chiếu Trúc vừa đánh mở cửa hàng đại môn, liền phát hiện lối vào cửa hàng đứng đầy người. Nàng đã là chấn kinh, vừa mừng rỡ. Ngay sau đó, Diệp Ức Mặc từ trên lầu đi xuống, nàng gặp tới cửa đám người về sau, vui vẻ hô nói, ba ba, đến thật nhiều người đây. Diệp Mặc nghe vậy, chậm rãi từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nói, tốt, mở cửa buôn bán. Cửa đám người gặp đan dược phô mở cửa về sau, lao nhau hỏi nói, chủ cửa hàng, lúc nào bán trúc cơ đan a? Chủ cửa hàng, nghe nói, các ngươi muốn tổ chức lễ mừng, cái này lễ mừng chừng nào thì bắt đầu? Diệp Mặc nhìn một chút lối vào cửa hàng đám người, liếc nhìn lại, thật dài một đầu, lại có mấy trăm người, mà lại, số lượng này còn đang tăng thêm, bởi vậy có thể thấy được, trúc cơ đan đến cỡ nào hấp dẫn người. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ có đạp vào trúc cơ kỳ, mới tính đạp vào tu chân chi môn, mới xem như một tu chân giả. Nhưng trúc cơ đan quá khan hiếm, cho dù ở đại môn phái bên trong cũng chỉ có đệ tử hạch tâm có thể phân phối đến trúc cơ đan, đệ tử khác chỉ có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy trúc cơ đan. Diệp Mặc ngẫm lại, Hoành Thanh nói: "Chư vị mời theo thứ tự xếp thành hàng." Đối với Diệp Mặc lời nói, mọi người không dám không nghe. Tất cả mọi người muốn từ Diệp Mặc trên tay mua sắm trúc cơ đan. Chỉ chốc lát, mọi người liền theo trình tự xếp thành hàng. Ngay sau đó, Diệp Mặc nói: "Chư vị, chúng ta đan dược phô sắp xuất hiện bán 3 cái trúc cơ đan. Lấy cảm tạ mọi người đối với chúng ta đan dược phô chống đỡ. Cái này 3 cái trúc cơ đan, ta sẽ bán ra cho xếp tại 200 tên, 400 tên, cùng 600 tên khách hàng." Cái này vừa nói, mọi người nghị luận ầm ĩ. "Ai nha, ta là 199 vị. Đáng tiếc, ta tại 380 vị. Kém một chút a." Hắn nói một câu, lại đối người phía sau nói: "Huynh đệ, có thể hay không đổi một vị trí? Ta nguyện ý ra giá cao mua sắm ngươi vị trí." "Huynh đệ, ta đã đạt tới luyện khí tầng 9, cũng cần trúc cơ đan a." Thời gian chậm rãi trôi qua, làm xếp tại 200 tên tu sĩ tiến vào cửa hàng về sau, trên mặt lộ ra kích động thần sắc, nói: "Tiền bối, ta có thể mua sắm trúc cơ đan a?" Diệp Mặc mỉm cười xuất ra một cái bình ngọc, nói: "Đây chính là trúc cơ đan." Tên tu sĩ này tiếp nhận trúc cơ đan, xuất ra một bao linh thạch, đưa cho Diệp Mặc, cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Hắn thật quá hưng phấn. Hắn bị vây ở luyện khí viên mãn 10 năm, một mực không chiếm được trúc cơ đan. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đạt được một khỏa trúc cơ đan, hắn rốt cục có thể tấn cấp trúc cơ kỳ. Gần nửa ngày qua đi, bờ sông Châu Thành thành chủ, Vạn Đan Các, Tiên Bảo Các chờ một chút đại thế lực đều biết bờ sông Châu Thành ra một cái đan dược phô. Căn này đan dược phô có trúc cơ đan bán. Bờ sông Châu Thành thành chủ ngồi tại chủ vị, nghe tôi tớ báo cáo: "Thành chủ, cái kia mới mở đan dược phô không rõ lai lịch, bán ra đan dược lại phi thường tốt. Có thượng đẳng thuốc chữa thương, có bồi nguyên đan, còn có trúc cơ đan bán. Nghe nói, bọn họ cửa hàng còn có một khỏa trấn điếm chi bảo chú nhan đan." Lúc bắt đầu, thành chủ thần sắc bất động. Trúc cơ đan tuy tốt, với hắn mà nói, cũng không khó đến, bởi vì hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại là nhất thành chi chủ. Nhưng là, làm thành chủ nghe được chú nhan đan về sau, ánh mắt sáng lên, nói: "Bọn họ thật có chú nhan đan bán. Chú nhan đan, luyện chế cũng không khó, chủ yếu là chú nhan quả khó tìm. Bởi vậy, dù cho thành chủ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không cầu được một khỏa chú nhan đan." Một bên khác, Vạn Đan Các mấy vị quản sự ngồi cùng một chỗ, trò chuyện hoa hạ dược nghiệp sự việc. "Viên quản sự, bọn họ vậy mà tại chúng ta không coi vào đâu mở một gian đan dược phô. Chúng ta đi qua nhìn một chút, là nên đi qua nhìn một chút. Nếu như cái kia trúc cơ đan là bọn họ luyện chế, nói rõ bọn họ có một tên luyện đan sư, không thể để cho Tiên Bảo Các vượt lên trước, đem người thầy luyện đan kia cướp đi." Làm Diệp Mặc đem 3 cái trúc cơ đan bán đi về sau, thành chủ đi vào Diệp Mặc đan dược phô, đầy mặt nụ cười nói: "Diệp đan sư, ta không có quấy rầy ngươi làm ăn a." Diệp Mặc nhìn thấy thành chủ, nhiệt tình ra đón, nói: "Thì ra là Trương thành chủ, hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào bên trong." Ước Mặc nhanh cho Trương thành chủ châm trà. Trương thành chủ còn không có vào cửa, lại có mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đi vào đan cửa tiệm thuốc. Cửa khách hàng nhìn thấy người tới về sau, nhao nhao để đến, nhỏ giọng nói nhỏ: "Đây là Vạn Đan Các quản sự." Không nghĩ tới, thành chủ đại nhân cũng tới. Một lát sau, tiên bảo lâu người cũng tới đến Diệp Mặc đan dược vô. Cái này tiên bảo lâu người cầm đầu phi thường trẻ tuổi. Diệp Mặc đối bờ sông Châu Thành đại thế lực có chỗ giải. Biết người này là tiên bảo lâu thiếu chủ. Tiên bảo lâu thiếu chủ nhìn một chút Diệp Mặc, nhàn nhạt nói, nguyên lai là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Lập tức, hắn ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi là một vị luyện đan sư a. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta tiên bảo lâu luyện đan sư. Đúng, đem viên kia chú nhan đan trình lên. Diệp Mặc nghe vậy, lông mày nhíu lại. Tống Chiếu Trúc nói, không có ý tứ, tiệm chúng ta cửa hàng chú nhan đan là trấn điếm chi bảo, sẽ không đối ngoại bán ra, sẽ chỉ đưa cho người hữu duyên. A, người thiếu chủ này nhìn thấy Tống Chiếu Trúc, ánh mắt sáng lên, nói, tốt nữ nhân xinh đẹp. Tống Chiếu Trúc xuất từ đại gia tộc, nguyên bản thì vô cùng xinh đẹp, lại thêm nàng ăn qua chú nhan đan, dung mạo càng là xinh đẹp. Diệp Mặc gặp một tên mao đầu tiểu tử nhìn lấy mẫu thân mình, giận dữ nói, xú tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lại nhìn, đào ngươi con mắt. Thiếu chủ có thể nhìn ra, Diệp Phúc Mặc cùng Tống Chiếu Trúc có 5-6 phần tương tự. Hiển nhiên, hai người là cái nữ. Hắn cười to nói, đại xinh đẹp, tiểu càng có mùi vị. Ta thích. Diệp Mặc sắc mặt âm trầm vô cùng, giống như có thể nước chảy đến. Nhưng, hắn tu vi quá thấp. Mọi người ở đây đều là bờ sông Châu Thành đại thế lực, người ta chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ, liền có thể để hắn hóa thành cho bụi. Trương thành chủ là đi cầu chú nhan đan, hắn cũng không muốn Diệp Mặc bị người mang đi. Hắn đứng ra, nói, Diệp đan sư, Trương mỗ muốn cầu mua chú nhan đan, không biết Trương mỗ có phải hay không hữu duyên nhân. Diệp Mặc lộ ra vẻ tươi cười, nói, Trương thành chủ là nhất thành chi chủ, lại là nguyên anh tiền bối, đương nhiên là người hữu duyên. Lập tức, đối Diệp Ức Lặng Yên nói, Ức Lặng Yên, đem chú nhan đan lấy ra, đưa cho Trương thành chủ. Diệp Ức Mặc bĩu môi, vô cùng không tình nguyện đi vào đan dược phô. Không có tới Lạc Nguyệt Đại Lục trước đó, Diệp Ức Mặc không biết chú nhan đan giá trị. Hiện tại, nàng đã biết, trên địa cầu có thể đấu giá mấy chục ức chú nhan đan. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục có thể đấu giá mấy triệu linh thạch. Mấy triệu linh thạch, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng là một món tiền của khổng lồ. Đối ở hiện tại Diệp Mặc tới nói, là một khoản bằng con số lớn. Đúng lúc này, Dương An xuất hiện tại Diệp Mặc đan cửa tiệm thuốc. Hắn vẫn mặc một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua tựa như một học sinh trung học. Dương An trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, Diệp Mặc, Hứa Vi, đã lâu không gặp, là ngươi. Diệp Ức Lặng Yên nghe nói qua Dương An, năm đó nàng hỏi Hứa Vi, Hứa Di, trên trời viên kia vẫn thạch làm sao tới. Hứa Vi nói, đây chính là một vị đại thần thông người từ trên trời hái xuống. Lúc ấy, Diệp Ức Mặc thì đối cái kia đại thần thông người tràn ngập hiếu kỳ. Cũng theo Hứa Vi bên trong miệng biết Dương An tướng mạo. Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, trên mặt tươi cười, nói, thì ra là Dương An đạo hữu. Đối với Dương An, Diệp Mặc là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Hắn lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt, Dương An thì tiễn hắn một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia cứu hắn nhiều lần. Có thể nói, không có tiểu thế giới, hắn Diệp Mặc hài cốt đã lạnh. Về sau, Diệp Mặc trong sa mạc nhìn thấy Dương An. Dương An giúp hắn tìm tới sư phụ, còn truyền thừa cho hắn một phần hỗn độn công pháp. Nếu như không có hỗn độn công pháp, hắn không cách nào vượt cấp khiêu chiến, cũng vô pháp tấn cấp đến cảnh giới cao hơn. Tại Diệp Mặc tâm lý, Dương An cũng vừa là thầy vừa là bạn. Không phải sao? Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Dương An nói, Diệp Mặc, một đoạn thời gian không gặp, con gái của ngươi đều lớn như vậy. Diệp Mặc mỉm cười nói, Ước Mặc, gọi Dương An thúc thúc. Diệp Mặc điềm điềm gọi nói, Dương An thúc thúc, ta nghe nói, ngươi có thể đem trên trời chấm nhỏ hái xuống. Đây là thật sao? Cái này vừa nói, Trương Thành Chủ, Vạn Đan Các, cùng Tiên Bảo người người, còn có người chung quanh đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Trương Thành Chủ nhìn lấy Dương An, tôi nói, hắn là ai? Hắn là tu vi gì? Tại Trương Thành Chủ trong mắt, Dương An cũng là một phàm nhân bình thường, thân thể không có một tia sóng linh khí, nhưng là Dương An không có tiếng động xuất hiện tại đan cửa tiệm thuốc. Phần này tu vi, cho dù là hóa chân tu sĩ cũng không cách nào so sánh. Trang web tất cả, gửi thư cùng bình luận đều là dân mạng. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Trang web tất cả thu nhận sử dụng bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung. Bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Mời tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì xác tình. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.